nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 75, góc truyện audio.com. Trong lòng Phùng Tiếu cười điên cuồng, mặt ngoài lại giả bộ vô cùng không tình nguyện, cô chọc chọc ngực hắn, anh thích tôi thì như thế nào? Anh là một tên alpha ngạnh bang bang, cùng anh ở bên nhau có gì thú vị, tôi dù sao càng thích omega mềm như bông a, omega mềm như bông, trụ ứng du tức đến khó thở. Hung hăng một ngụm ở xương quai xanh cô, em thích cái nào, trụ ứng chân, hay là kẻ ở trong phòng tắm kia, Ngô Phùng Tiếu làm ra bộ dáng khó có thể lựa chọn. Đều rất thích, trụ ứng du cười lạnh, hắn nhéo nhéo cằm Phùng Tiếu, không cho thích bọn họ, ai cũng không được, hừ, anh nói không được liền không được. Con người của tôi trước nay ăn mềm không ăn cứng, anh nếu là hảo hảo cầu xin, nói không chừng tôi có thể suy xét cùng anh ở bên nhau. Nhưng nếu là anh muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh nào, ha ha. Phùng Tiếu không chút để ý nâng cằm Chu Ứng Du, kỳ thật nhìn kỹ, anh lớn lên cũng không tồi. Tôi cũng chưa chắc là không thể, sắc mặt Chu Ứng Du biến hóa mấy lần, cuối cùng mềm hạ thanh âm, vậy em cùng tôi ở bên nhau được không? Tôi sẽ đối với em thật tốt, cả đời đều hảo, mẹ tôi từng nói qua, lời nói của nam nhân lúc trên giường đều không đáng tin. Đặc biệt là nam alpha đang động tình nói, Phùng Tiếu lắc đầu, em muốn như thế nào, Chu Ứng Du nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh dùng hành động chứng minh với tôi, Phùng Tiếu vuốt ve mặt hắn, đường cong tuấn mỹ, giống như được tỉ mỉ điêu khắc. Vô luận nhìn như thế nào cũng là nhân trung long phượng trong một đám alpha, chứng minh như thế nào, Chu Ứng Du thở hổn hển, cọ cọ trên cổ cô. Không ngừng hôn Phùng Tiếu, rõ ràng đã là nhẫn nại tới cực hạn, hắn vẫn như cũ dựa vào ý chí cường đại khắc chế chính mình, hắn thích cô. Không phải muốn một lần vui thích mà là muốn có được cô, muốn cô cả đời, cho nên hắn muốn Phùng Tiếu cam tâm tình nguyện. Mỉm cười cùng hắn ở bên nhau, tay Phùng Tiếu chậm rãi đi xuống, tươi cười cũng càng thêm quỷ dị, tay cô ngừng lại ở vị trí nào đó. Mày Chu Ứng Du nhăn lại, thân thể có ý tránh đi, tôi muốn ở trên, Phùng Tiếu cực nhẹ nói, còn thổi một ngụm khí lên mặt hắn. Rõ ràng là cực nóng, trong lòng Chu Ứng Du lại chợt lại, em Chu Ứng Du tức đến nói không ra lời, anh không muốn liền tính. Chúng ta từng người đi tìm Omega mình yêu thích, việc hôm nay coi như chưa từng phát sinh, Phùng Tiếu thong thả ung dung muốn ngồi dậy, Chu Ứng Du đè cô lại. Nghiến răng khanh khách, trong mắt phụt qua hung quang, Phùng Tiếu hoài nghi giây tiếp theo hắn liền cắn chết cô, hồi lâu qua đi, Chu Ứng Du oán hận nói. Không thể vẫn luôn là em ở trên, thay phiên, đây là điểm mấu chốt, tôi đến chết cười đoạn này với anh nhà, điểm mấu chốt nó đơn giản vậy đấy. Vậy đi, trên mặt Phùng Tiếu có điểm tiếc nuối, thực tế trong lòng lại nở hoa, tôi tới trước, Chu Ứng Du muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng lại có hai phần nhu nhược đáng thương. Ha ha ha ha ha ha, Phùng Tiếu đè ở trên cổ hắn, cười thập phần càn rỡ, nhanh lên, Chu Ứng Du nghiến răng nghiến lợi nói, anh nằm ngay ngắn cho em. Phùng Tiếu bá đạo nói, Chu Ứng Du thở dài, nhận mệnh tự cởi quần áo của chính mình, giống như đời không còn gì vui nói, đến đây đi. Nhưng cái không còn của hắn chỉ liên tục vài giây, thời điểm Phùng Tiếu đặt tay lên người hắn, Chu Ứng Du rất nhanh liền lại lần nữa phấn chấn lên. Ngo ngoe dục dịch lại chuẩn bị đảo khách thành chủ, hừ, Phùng Tiếu cường ngạnh đè hắn lại, Chu Ứng Du phát ra một tiếng kêu rên không rõ. Không biết bao lâu qua đi, Phùng Tiếu giống như cá mặn nằm ở trên giường, cả người đều là mồ hôi. Phát ra một tiếng thở dài sau khi tiêu hao quá nhiều thể lực, mệt mỏi quá a, thì ra nam nhân sống cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa toàn bộ quá trình Chu Ứng Du vẫn luôn tản ra hương rượu nồng đậm, cô càng ngày càng không có sức lực, đoạn sau toàn bộ đều là cố sức. Thật sự là mệt chết cô, ngoại trừ cảm giác chinh phục về tâm lý, trên thực tế cô cũng không cảm nhận được lạc thú gì, từ bỏ, không thú vị. Chu Ứng Du rốt cuộc có thể đảo khách thành chủ, hắn âm âm trầm trầm nhìn cô, kế tiếp đến lượt anh, Phùng Tiếu buồn ngủ mê mang nhìn hắn. Nếu không chúng ta ngủ trước, em quá mệt mỏi, ha ha, chuyện kế tiếp em không cần mệt a, Chu Ứng Du bắt lấy tay cô. Toàn thân tràn ngập một loại hơi thở phức tạp, có vài phần thỏa mãn, còn có vài phần oán khí, đúng lúc này. trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm một thứ gì đó rớt trên mặt đất, Chu Ứng Du biến sắc, đáng chết, hắn thế nhưng đã quên bên trong còn có một Omega. Hắn tùy ý mặc một cái áo khoác dài, dùng chăn chặt chẽ bao lấy Phùng Tiếu, lại đem giường cô thu thập một chút, một ít không nên có đều đem đi. Lúc này mới ôm cô nhanh chóng rời đi, trở lại phòng hắn, Phùng Tiếu ngã xuống chiếc giường mềm mại, Chu Ứng Du vừa lòng cười. Lúc này ai cũng không thể quấy rầy chúng ta, em muốn đi ngủ, Phùng Tiếu làm nũng nói, cô ở trên giường tóm một cái gối đầu ôm vào trong ngực. Chu Ứng Du cường ngạnh túm rớt gối đầu, cúi người xuống, ôm anh là được, thoải mái hơn ôm gối rất nhiều nha, hừ, Phùng Tiếu nhấc chân muốn đá hắn. Lại bị hắn một phen nắm lấy, Phùng Tiếu cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều như là vì hắn mà chế tạo. Trên người cô mỗi một tấc mỗi một phân, đều với hắn có hấp dẫn chí mạng, dẫn tới hắn gặp một lần liền mơ ước đến nay, mà nay. Hắn không chỉ có vui thích thân thể, càng quan trọng là, hắn có được cô tràn đầy một lòng, anh yêu em, Tiếu Tiếu. Chu Ứng Du phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, trong một căn phòng khác, sau khi được tiêm ức chế tề, lý trí Trần Tâm Nhụy dần dần trở về. Tin tức tố trên người cũng dần dần nhạt đi, bất quá cả người vẫn không có bao nhiêu sức lực, kinh hồn táng đảm nằm ở bồn tắm. Dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bất quá cách âm của biệt thự này thật sự là quá tốt, cho dù ngăn cách nhau chỉ có một cánh cửa. Cô vẫn như cũ không thể nghe rõ thanh âm ở bên ngoài, cho dù như thế, cho dù chỉ nghe được linh tinh vài lời. Cũng đã đủ khiến cô khiếp sợ đến tột đỉnh, đặc biệt là bên ngoài ngẫu nhiên truyền vào vài tiếng rên rỉ, hoặc là thanh âm thở hổn hển. Trần Tâm Nhụy gắt gao che miệng, lúc này mới có thể không phát ra tiếng kinh hô, hai người bên ngoài là Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Du đi. Bọn họ không phải đều là alpha sao, bọn họ đây là đang làm gì a? Trần Tâm Nhụy ngồi ở bên trong nửa ngày không dám nhúc nhích. Thẳng đến khi sức lực rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm, thanh âm bên ngoài vẫn là không có dừng lại. Trần Tâm Nhụy thật sự là lại khiếp sợ lại tò mò, đang muốn đi đến cạnh cửa, lại không ngờ đụng phải đồ vật bên cạnh sau khi thanh âm vang lên. Trần Tâm Nhụy lại là một trận kinh hoàng, thẳng đến hồi lâu cũng không thấy thanh âm bên ngoài, lúc này mới dám thật cẩn thận mở cửa nhìn một chút. Bên ngoài đã không có một bóng người, trong phòng lại mở thiết bị lọc khí, không ngừng tỏa ra không khí tươi mát. Cô chỉ mơ hồ ngửi được hương rượu cùng hương sô-cô-la, hai loại tin tức tố này lại làm chân Trần Tâm Nhụy mềm nhũn. Trần Tâm Nhụy đối với Phùng Tiếu vừa cảm kích vừa tràn ngập nghi hoặc, ba người còn lại trong biệt thự ở trong phòng ngốc đến buổi tối. Vẫn luôn không nghe được thanh âm bên ngoài, bọn họ thật sự là quá tò mò, liền đi ra, lại thấy biệt thự vừa tối vừa an tĩnh. Mấy người dán lỗ tai ở trên cửa phòng Trần Tâm Nhụy, nửa ngày cũng không nghe được chút âm thanh nào, bọn họ lần lượt gửi tin nhắn cho Chu Ứng Du. Phùng Tiếu cùng Trần Tâm Nhụy, nhưng chỉ có Trần Tâm Nhụy trả lời bọn họ, Trần Tâm Nhụy cẩn thận mở cửa, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Phùng Tiếu đâu, Trừ Phượng Minh hỏi, Trần Tâm Nhụy lắc đầu, Chu Ứng Du đâu, Trần Tâm Nhụy lại lần nữa lắc đầu. Hách Du tra máy theo dõi bên ngoài biệt thự một chút, phát hiện cũng không có người rời khỏi biệt thự, bốn người đồng thời nhìn về phía phòng Chu Ứng Du. Ba người Trừ Phượng Minh dùng ánh mắt giao lưu, Trừ Phượng Minh, lão đại rốt cuộc cũng xuống tay với Phùng Tiếu sao? Từ ngày hắn cùng Tinh Võng hỏi một alpha yêu một alpha khác, lại không chịu đi xem bác sĩ, tôi liền biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Hách Du đá một ánh mắt trở về, xuống tay cũng tốt, đỡ cho mỗi ngày đều âm dương quái khí, hy vọng qua ngày mai. Lão đại có thể trở về bình thường, không tiếp tục nhớ thương Phùng Tiếu, cô ấy tuy rằng lớn lên giống hệt Omega, nhưng dù thế nào cũng là một alpha. Alpha làm sao hơn được Omega chứ, ánh mắt La Phong trả lời, ba người gật đầu thật mạnh, bọn họ cũng không trở về trong phòng. Toàn bộ đều xuống lầu ngồi canh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc phòng Chu Ứng Du một cái, Trần Tâm Nhụy cũng đoán được ý tứ của bọn họ. Cô xoay người trở về phòng, nhưng cũng vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên ngoài, bọn họ chờ lần này, liền từ trời tối chờ đến hừng đông. lại từ hừng đông chờ đến trời tối, suốt hai ngày một đêm qua đi, Chu Ứng Du cùng Phùng Tiếu cũng chưa ra tới, ngày mai còn phải đi học. Ba người chờ không nổi nữa, đành phải sôi nổi lên lầu, bọn họ không dám đi gõ cửa, lại siêu cấp tò mò. Vì thế trộm ở ngoài cửa phòng Chu Ứng Du ngồi xổm trong chốc lát, rõ ràng biết cái gì cũng nghe không được. Nhưng chính là khắc chế không được tâm tình muốn nghe lén a, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Chu Ứng Du mặc áo tắm dài. Lộ ra làn da có vài điểm hồng hồng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ba người vừa xấu hổ vừa kinh hỉ, lão đại thật sự khai trai. Chu Ứng Du lạnh lùng nhìn bọn họ, cả người lại bắt đầu phát ra tin tức tố áp bách, ba người vội vàng chạy trốn về phòng, lão đại. Ngày mai phải đi học, đừng quên, Chu Ứng Du hừ một tiếng đóng cửa lại, Phùng Tiếu ở trên giường oa thành một đoàn, ngủ rất say, Tiếu Tiếu. Dậy ăn chút nhé, lúc này Chu Ứng Du ánh mắt ôn nhu, thanh âm cũng mềm mỏng không ít, nếu là để ba người kia thấy được. Phòng chừng sẽ bị dọa nhảy dựng, em mệt, Phùng Tiếu lẩm bẩm một câu, dậy ăn một chút lại ngủ tiếp. Chu Ứng Du lấy dinh dưỡng tề vị sô-cô-la đút cho cô, từ sau khi ngửi được hương vị này từ trên người Phùng Tiếu. Hắn liền dần dần thích các loại đồ vật có hương sô-cô-la này, Phùng Tiếu hé miệng, Chu Ứng Du nâng cô dậy, đem dinh dưỡng tề nhét vào miệng cô. Chăn từ bả vai Phùng Tiếu chảy xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, bên trên có không biết bao nhiêu dấu ấn. So với trên người hắn còn nhiều hơn, ánh mắt Chu Ứng Du sâu thẳm, vuốt ve da thịt non mịn của Phùng Tiếu, lại không dám có thêm động tác nào khác. Hắn biết rõ, nếu hắn lại lăn lộn, cô sợ là sẽ sinh khí, khóe miệng hắn gợi lên một mặt cười, ở trên gáy cô hôn một cái, để cho cô tiếp tục ngủ. Chu Ứng Du không một tiếng động ăn xong, cũng bò lên giường, mỹ mãn ôm lấy Phùng Tiếu, giống song sinh ôm chặt lấy nhau, nặng nề thiếp đi. Chờ đến khi Phùng Tiếu tỉnh ngủ, đã là buổi chiều ngày hôm sau, Chu Ứng Du một tay ôm cô, một cái tay khác không ngừng điểm trên màn hình ảo. Là đang xử lý công việc, bây giờ là lúc nào, thanh âm cô có điểm khàn khàn, anh đã giúp em xin nghỉ phép, Chu Ứng Du lập tức đưa cho sữa bò cho cô. Hắn cười nhìn Phùng Tiếu uống xong, mới hôn một cái, sinh nhật vui vẻ, Tiếu Tiếu, Phùng Tiếu sửng sốt, cô mở thiết bị. Trên đó toàn bộ đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật em cứ như vậy ngủ mất hơn nửa, Phùng Tiếu buồn bực đạp hắn một chân, lam nhan họa thủy. Anh đền cho em quà sinh nhật, em đừng nóng giận, Chu Ứng Du cười nói, lễ vật gì, hắn thò lại gần, thanh âm trầm thấp nói, anh đem chính anh đền cho. Lăn Phùng Tiếu xuống giường rửa mặt, hai người từ trong phòng ra tới, phát hiện bốn người khác đều ở trong đại sảnh. Bố trí trong đại sảnh rất có không khí ngày sinh nhật, còn có một bàn tràn đầy mỹ thực cùng một chiếc bánh kem lớn. Mấy thứ này tự nhiên đều là Chu Ứng Du làm, bốn người còn lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Trong trường học có thể chuẩn bị không nhiều lắm, về sau lại bổ sung lễ thành niên cho em, Chu Ứng Du ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Nói xong còn hôn tai cô một cái, ánh mắt bốn người còn lại càng phức tạp, sáu người ăn một bữa tối phong phú. Chu Ứng Du lại từ trong phòng bếp mang ra một cái chén, trân trọng để trước mặt Phùng Tiếu, lần đầu tiên làm không phải là quá tốt. Em tạm chấp nhận ăn được không, mở nắp ra, là một bát mì, mì trường thọ có chỗ quá dày, có chỗ lại quá mỏng, xác thật làm không phải quá tốt. Nhưng mà trong chén chỉ có một sợi mì rất dài, không hề đứt đoạn, này đã là rất khó làm được, ánh mắt ba người trừ Phượng Minh nhìn một màn này. Phảng phất như là đang nhìn quái thú, Chu Ứng Du làm, nếu Chu đại nguyên soái mà biết. Phòng chừng sẽ lái cơ giáp đến đây đánh chết thằng con trai bất hiếu này, trước biểu cảm không còn gì để nói của mấy người. Phùng Tiếu chậm rãi ăn xong tô mì, bốn người cũng chuẩn bị lễ vật, Phùng Tiếu lần lượt mở ra, nói lời cảm ơn từng người. Mấy người đều cho rằng Chu Ứng Du sẽ không chuẩn bị thêm lễ vật, ai ngờ hắn lại đặt vào tay cô một chiếc hộp, sinh nhật vui vẻ, gì vậy? Phùng Tiếu cầm lấy hộp rất nhẹ, vô cùng nhẹ, em mở ra xem, Chu Ứng Du cười nói, Phùng Tiếu mở ra, bên trong lại là một cái hộp. Không cần tiếp tục mở cô cũng biết, khẳng định là hộp nữa a, cô nhẫn nại mở đến lớp vỏ thứ 5. cuối cùng chỉ còn lại chiếc hộp tinh xảo màu đỏ. Phùng Tiếu ngước mắt nhìn Chu Ứng Du một cái, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng, nếu dám chơi em. Buổi tối trở về liền xử lý anh, hiển nhiên không phải là hộp trống, bên trong đặt một nút không gian màu đỏ nho nhỏ, mọi người đều sửng sốt. Nút không gian vô cùng sang quý, không gian càng lớn thì càng quý, người mua nổi cũng không nhiều, cho dù là người trong trường quân đội đệ nhất liên minh. Đại bộ phận cũng là mua không nổi, ví như Trần Tâm Nhụy, cũng mua không được, ngay cả Phùng Hồng Trác. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng cho mỗi đứa con một nút không gian nhỏ, cho nên đưa nút không gian, có thể nói là phi thường chân quý. Nhưng thực hiển nhiên, Chu Ứng Du muốn đưa cũng không phải nút không gian, hắn dắt tay cô, đi ra ngoài bên ngoài xem lễ vật. Mọi người đi ra khu đất trống bên ngoài, Phùng Tiếu mở nút không gian, tức khắc sửng sốt, xong lại bật cười. Một chiếc cơ giáp màu đỏ cao bằng mấy tầng lầu đột ngột xuất hiện, toàn bộ cơ giáp đều phát ra ám quang, trừ bỏ màu sắc bất đồng. Cùng với cơ giáp màu đen của Chu Ứng Du giống nhau như đúc, những người khác đều là cả kinh, cơ giáp này cùng cái của anh là một bộ. Từ lúc mua đến giờ chưa từng dùng đến, mấy ngày này anh đã để người chỉnh sửa theo số liệu của em, thích không? Phùng Tiếu chọc chọc ngực hắn. Xem ra anh đối với em, là mưu đồ đã lâu à, Chu Ứng Du kéo tay cô, ở đầu ngón tay cô hôn một cái, không sai, hắn mưu đồ cô thật lâu. Chẳng sợ lúc trước biết cô là Alpha, hắn vẫn như cũ không thể từ bỏ, cách Trương.